Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, ngươi ăn một con kiến. Lực lượng ngươi bật lên lực gia tăng 3% vạn, cũng chính là 300 lần. Ngẩng đầu, mắt nhìn hơn 3 mét nóc phòng, lắc đầu, Dương thiếu gia đi tới trước cửa sổ. Xa xa địa, nhìn xem đằng sau tòa kia hơn 500 mét cao núi. Nói cách khác, mình nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể nhảy đến giữa sườn núi đi. Nghĩ đến mình nhảy lên hơn 300 mét, sau đó bởi vì không biết bay từ hơn 300 mét cao địa phương làm vật rơi tự do hình tượng. Dương thiếu gia quả quyết lắc đầu, cái kia mẹ nó không phải nhảy cao, đó là tìm đường chết. Dù là mình năng lực kháng đòn tăng phúc 3% ngàn, tương đương với trực tiếp tăng cường 30 lần. 300 mét cao không đến rơi xuống nhận lực trùng kích cùng trước đó cao 10 mét ngã xuống nhận. Lực trùng kích không sai biệt lắm, nhưng 10 mét, đối với hắn loại này võ tu thiên phụ thư sinh yếu đuối mà nói, vậy đủ lấy chí mệnh đi. Bất quá, 30 lần lực phòng ngự lời nói vô ý thức nhìn một chút mình tay phải. Ba, bàn tay phá không, rơi ở trên mặt, truyền đến thanh thúy sao sao tiếng va chạm. Sau đó, thật đúng là không cảm thấy đau a. Bật lên lực tăng phúc 300 lần, lực phòng ngự tăng phúc 30 lần, nhưng lực lượng không có tăng cường, cho nên cái này toàn lực một bàn tay quất ở trên mặt. Dương thiếu gia cảm giác được tựa như là đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng sờ một cái như thế. Một điểm không cảm thấy đau. Tô Lạc, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên nói, xin hỏi chủ ký sinh ngươi khi còn bé có phải hay không tại một chỗ không có thực vật địa phương gặp được cương thi? Dương thiếu gia, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Cương thi ăn hết đầu óc ngươi. Dương thiếu gia, MMP, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu. Nhà hắn hệ thống là đang mắng hắn không có đầu óc. Hơn hết sờ lên mình mặt, nhìn một chút tay mình. Dương thiếu gia đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thí nghiệm liền thí nghiệm, mình tại sao phải quất chính mình miệng nhỏ đâu? Vấn đề này suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không thể nghĩ đến đáp án. Cúi đầu xuống, nhìn xem bên chân đã chết rất chó lang thang. Căn cứ không lãng phí viện tử, Dương thiếu gia cầm đao lấy máu, lột da, cắt khối, cạo xương, tất cả quá trình một mạch mà thành. Thuần thục giống như là đã từng thao tác qua vô số lần bình thường. Một tiếng đồng hồ sau, một nồi thơm ngào ngạt thịt chó ra nồi. Nghĩ đến đây là một đầu mình thanh mình hạ độc chết chó lang thang. Trong thịt khả năng vậy có độc. Dương thiếu gia bỏ đi đánh lại cho tiểu vũ tỷ nếm thử ý nghĩ. Một thân một mình ăn lên thịt chó. Hơn hết ngắn ngủi 3 phút. Một đầu chó lang thang bị Dương thiếu gia triệt để tiêu diệt. Người ăn một đầu sắp thành tinh husky. Thu được 2A trí thông minh cùng lực phá hoại. Người trí thông minh tăng phúc muôn phần chi không? Điểm 0001. Người lực phá hoại tăng phúc 1 vạn%. Dương thiếu gia, A husky, sắp thành tinh husky. Trước không cân nhắc nơi này vì sao A sẽ có một cái 2A. Vậy không đi thảo luận một đầu sắp thành tinh 2A vì sao A sẽ tự mình thanh mình hạ độc chết. Liền nói một con chó năng lực nhiều như vậy. Vì sao A mình đạt được là trí thông minh tăng phúc cùng lực phá hoại? Lực phá hoại tăng phúc 1 vạn% là cái quỷ gì? Hệ thống ngươi có thể hay không hảo hảo giải thích cho ta giải thích? Bởi vì ngươi đại não tạo thành có quá nhiều lộn xộn gen bị loại bỏ. Dẫn đến ngươi trí lực hơi có thoái hóa. Ăn một đầu husky về sau, ngươi trí lực đạt được chút ít tăng phúc. Dương thiếu gia, đau đâu? Ta dài 40 mét đại đao đâu? Hệ thống, ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Ngươi là ý nói ta trí thông minh còn không bằng một cái husky. Không, ngươi trí thông minh so husky mạnh hơn một chút. Dương thiếu gia buông xuống mình trong ý thức. Cái kia thanh dài 40 mét đại đao. Lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Cái này còn tạm được. Hơn hết vì sao A luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng đây? Suy nghĩ một chút, Dương thiếu gia nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Không đúng, đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Ta muốn hỏi là trí thông minh sự tình sao? Ta so Husky thông minh, việc này còn cần ngươi thừa nhận. Đây vốn chính là sự thật. Ta hỏi là vì cái gì Husky, vì sao A chó có nhiều như vậy năng lực? Ta hết lần này tới lần khác đạt được là Husky cái kia kinh khủng lực phá hoại. Cái này, Tô Lạc suy nghĩ một chút. Bằng không, cho ngươi đổi thành trong nhà hộ viện năng lực. Dương thiếu gia, không hài lòng. Con chó kia trung thành muốn hay không? Dương thiếu gia, cũng không cần. Nơi này còn có, được rồi. Lực phá hoại liền lực phá hoại a, không có tương đối liền không có thương hại. So sánh với hai a lực phá hoại tựa hồ vẫn còn tương đối đáng tin cậy một chút. Cố mà làm tiếp nhận hai a lực phá hoại. Dương thiếu gia đi đến trong viện thanh còn lại mấy khối thịt thỏ chôn. Sau khi trở về thanh nồi bát soát sạch sẽ cất kỹ. Thu thập xong mình hành lễ, đến sát vách đi cùng chủ thuê nhà làm cái giao tiếp. Xem như từ chối đi cái này mình thuê lại 3 năm căn phòng. Phí sức khiêng từ bản thân một bao lớn hành lễ. Dương thiếu gia rời đi phòng cho thuê. Hướng múa thiên vũ quán phương hướng đi đến. Đi không đến 300 mét. Dương thiếu gia cũng cảm giác được khiêng hành lễ càng ngày càng nặng. Hắn biết không phải là hành lễ biến nặng. Là hắn lực lượng quá nhỏ. Kháng không được bao xa khoảng cách. Con thỏ cường hóa hắn tốc độ chạy cùng biên độ nhỏ cường hóa hắn bật lên năng lực. Không cẩn thận nuốt vào một cái bọ chét cường hóa hắn 300 lần bật lên lực cùng 30 lần năng. Lực kháng đòn, nhưng lực lượng vẫn là ban đầu lực lượng ngươi. Không có đạt được tăng cường. Sức chịu đựng phương diện mặc dù bởi vì năng lực kháng đòn quan hệ có chỗ tăng cường. Nhưng gánh không nổi đồ vật vẫn là gánh không nổi. Cái này thuộc về bình thường. Suy nghĩ một chút, Dương thiếu gia thanh mình hành lễ phóng tới trên mặt đất. Hệ thống, có hay không cái gì tương đối dễ dàng ăn vào? Có thể tăng cường ta lực lượng đồ vật. Làm một cái có hệ thống nam nhân. Dựa vào ăn liền có thể tăng lên mình. Dương thiếu gia cũng không hội đần độn mệt mỏi gần chết dùng hiện tại lực lượng thanh hành lễ. Khiêng trở về, mà nhà hắn một cái trào phúng đả kích hắn hệ thống. Lần này cũng cho hắn một cái để hắn rất hài lòng trả lời. Có, cái gì, ở nơi nào, người chân trái bên cạnh trong bụi cỏ có mấy con kiến. Tùy tiện bắt một cái ăn ngươi lực lượng liền có thể đạt được tăng cường. Mã con kiến, nghe được con kiến, nghĩ đến loại kia đồ chơi nhỏ. Dương thiếu gia không hiểu lại nghĩ tới mình trước đó không cẩn thận ăn một cái bọ chét. Nghĩ đến mình trước đó ăn một cái bọ chét, Dương thiếu gia đã cảm thấy một trận ác tâm muốn ói. Tận quản vật kia cho hắn bật lên lực cùng năng lực kháng đòn đều mang đến không nhỏ tăng phúc. Nhưng cái kia cũng không thể thay đổi nó chuyện buồn nôn thực. Còn có hay không khác đồ vật? Con kiến là lấy chủ ký sinh năng lực dễ dàng nhất bắt được động vật. Lại con kiến lực lượng thiên phú. Có thể cho bọn chúng tùy tiện dơ lên vượt qua bọn chúng thể trọng gấp 100 lần trở lên trọng lượng. Đồ vật, hơn 100 lần. Nghe được cái số này. Nguyên bản còn do dự Dương thiếu gia quả quyết liên chiến chân trái bên cạnh bụi cỏ. Dễ như trở bàn tay từ đó bắt được một con kiến nhỏ. Tận quản cái này con kiến tại cái kia một đám con kiến bên trong xem như tương đối nhỏ. Nhưng dù là chỉ là ít nhất gấp 100 lần tăng phúc. Cũng là một cái đáng sợ con số A. Nghĩ đến mình có thể trong nháy mắt biến thành một cái đại lực sĩ. Dương thiếu gia cắn răng một cái. Thanh con kiến mất hết miệng bên trong. Giòn, mùi thịt gà. Một con kiến vào trong bụng. Dương thiếu gia lại nghe thấy mình hệ thống nhắc nhở. Người ăn một con kiến. Thu được con kiến lực lượng. Năng lực kháng đòn. Sức chịu đựng thiên phú. Lực lượng ngươi tăng phúc 7% vạn rưỡi. Người năng lực kháng đòn tăng phúc 100% ngàn. Người sức chịu đựng tăng phúc 3% vạn. Nhiều hơn bao nhiêu? Nghe tới mình lực lượng tăng phúc trình độ về sau. Dương thiếu gia cả người đều trợn tròn mắt. 7% vạn rưỡi. Cúng thất tuần vạn rưỡi. Dương thiếu gia mộng bức. Không phải nói hơn 100 lần sao? Không, người lý giải sai. Tô Lạc giải thích nói. Hệ thống trước đó nói là con kiến có thể tùy tiện dơ lên vượt qua hắn thể trọng gấp 100 lần. Nhiều lần vật nặng, phổ thông nhân loại bình thường cực hạn là có thể dơ lên tự thân thể trọng gấp 3 trọng lượng. Mà ngươi thể trọng 130 cân, có thể dơ lên nặng 50 cân lượng. Dùng mình toán học năng lực lượng tính toán một cái. Dương thiếu gia biết được mình thể trọng hơn 100 bị là hơn 1 vạn cân, nhiều lắm là 20 ngàn cân. Mà mình lực lượng tăng phúc 750 lần là 30.000-7.500 cân. Cái này vẫn còn có chút không đúng. A, chủ ký sinh vận khí rất tốt. Bắt được là một cái biến dị con kiến. Cái kia con kiến là bầy kiến bên trong thể trọng tương đối nhẹ. Nhưng vì không bị khác con kiến xem thường. Cái kia con kiến từ nhỏ khắc khổ tôi luyện mình lực lượng. Lấy nhẹ nhất thể trọng trở thành tộc đàn bên trong lực lượng lớn nhất đại lực sĩ. Nó lực lượng chi lớn, có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 300 lần trọng lượng. Dương thiếu gia, cho nên nói, một cái hèn mọn con kiến đều biết trên sự nỗ lực tiến. Chủ ký sinh ngươi yếu như vậy, yếu đều kéo thấp nhân loại bình quân hạn cuối. Ngươi còn có tư cách gì không quyết chí tự cường? Dương thiếu gia, cho nên nói mình là bị một con kiến cho phụ trợ thành mặt trái điển hình. Lắc đầu. Bị nhà mình cái hệ thống này đả kích đã trở thành quen thuộc. Dương thiếu gia cũng không có vì mình là cái kéo thấp nhân loại bình quân hạn cuối yếu gà mà xấu hổ. Lập tức cắt cổ ý nghĩ. Hệ thống nhắc nhở tại cái kia. Chính hắn vậy cảm thấy mình lực lượng cường đại rất nhiều. Suy nghĩ một chút. Đi đến một khối dài nửa thước tảng đá bên cạnh. Dương thiếu gia tay phải nắm tay. Một vòng đập vào trên tảng đá. Két tương đương răng rắc tương đương quyền thu. Tảng đá hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Đúng là bị Dương thiếu gia cho sinh sinh đánh thành mảnh vụn khối. Mà nặng như vậy một vòng nện ở trên tảng đá. Dương thiếu gia trên nắm tay vậy mà không có cảm giác đều bất luận cái gì cảm giác đau. Phảng phất một quyền này của hắn đánh không phải một khối đá. Mà là một đoàn bông. Ta lực lượng thật mạnh lên thật nhiều. Thật nhiều. Trên thực tế không chỉ là lực lượng, hắn năng lực kháng đòn vậy lần nữa đạt được nhảy vọt tăng lên. Nếu như chỉ là 3 tăng lên 10 lần lời nói, nặng như vậy một vòng nện ở trên tảng đá, tay khẳng định là hội cảm thấy đau. Hơn hết liền xem như 60 lần, cũng không nên không có nửa điểm cảm giác đau a. Chủ ký sinh con mắt nào nhìn thấy ngươi năng lực kháng đòn là ban đầu 6 tăng lên 10 lần. Dương thiếu gia. Ngoặc kép chấm hỏi, bọ chết tăng lên 30 lần, con kiến tăng lên 30 lần, cộng lại không phải 60 lần sao? Chủ ký sinh, ngươi toán học là giáo viên thể dục giáo sao? Nhanh lên dùng ngươi tăng phúc 750 lần lực lượng đi đè lại ngươi số học lão sư vách quan. Tài A, bằng không hắn hơn phân nửa hội nhảy dựng lên nôn ngươi một mặt máu. Mới hảo hảo dạy ngươi 30 lần trên cơ sở 30 lần dùng toán học công thức muốn làm sao tính. Toán, Dương thiếu gia, ngoặc kép, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.